trong lòng vô cùng kinh ngạc. Có lẽ là thật không đường để đi, không người có thể tố khổ, vì thế liền đem tất cả sự tình toàn bộ nói ra. Hu hu, sáng nay người trong nhà nhờ người đưa thư tới cho nô tỳ, nói tỉ tỉ nô tỳ hôm trước ra ngoài bán khăn tay lại không thấy trở về, chỉ sợ tỉ tỉ nô tỳ bị người bắt cóc. Hu hu, trong nhà nô tỳ chỉ có tỉ tỉ cùng cha mẹ, gia cảnh vốn không tốt, cho nên mới đưa nô tỳ tiến cung. Trong nhà vẫn đều dựa vào tỉ tỉ bán khăn tay duy trì sinh kế. Hiện giờ tỉ tỉ nô tỳ không thấy nữa, trong nhà đều đã loạn thành một đống. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Lan đã sớm khóc không nói nên lời. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, sau khi biết được tiền căn hậu quả, mày nhăn lại, giữa trán tất cả là lo lắng trùng trùng. Gần đây, nàng đã không ít lần nghe được bên ngoài thiếu thiếu niên thiếu nữ mất tích. Hơn nữa, bộ dáng đều là mắt thanh mày tú. Bộ dáng Tiểu Lan không tệ, nói vậy tỷ tỷ nàng lại càng xinh đẹp. Cho nên, tỷ tỷ nàng nhất định giống như những thiếu niên thiếu nữ khác, bị người bắt cóc. Chỉ là, nhiều ngày như vậy, cư nhiên vẫn không thể tìm thấy những thiếu niên thiếu nữ này. Cũng không biết tới cùng chủ mưu lừa bán người kia là ai, thật sự làm cho người ta lo lắng. Càng nghĩ, trong lòng Nhạc Đồng Đồng càng nặng nề. Sau cùng, thấy Tiểu Lan còn khóc thương tâm, vì thế liền để cho Thúy Nha đỡ nàng trở về phòng, hơn nữa cho người mang chút bạc đến nhà Tiểu Lan. Vừa rồi Tiểu Lan cũng nói qua gia cảnh nhà mình không tốt, hiện tại tỷ tỷ nàng thất tung, không có tỷ tỷ nàng bán khăn tay duy trì sinh kế, trong nhà khẳng định sẽ mây đen đầy trời. Mà Tiểu Lan thấy Nhạc Đồng Đồng thông cảm cho mình như vậy, hơn nữa còn sai người đưa bạc về nhà mình lại càng vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ trên mặt đất đầu ba cái. Nô tỳ tạ ơn Thái hậu nương nương, tạ ơn Thái hậu nương nương. Được rồi, đừng dùng lực dập đầu như thế, cẩn thận đụng đầu thì không tốt. Thấy Tiểu Lan thần tình kích động vui mừng, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhếch môi cười nói. Bạc nàng không thiếu, có thể sử dụng một chút tiền bạc khiến cho những người khác vui vẻ, nàng cũng vui mừng. Sau cùng, Tiểu Lan được Thúy Nha dẫn đi, nụ cười yếu ớt trên mặt Nhạc Đồng Đồng dần dần biến mất, giữa trán tất cả là ngưng trọng. Đôi mắt đẹp nhìn quét một phen cách đó không xa, Nhạc Đồng Đồng nghĩ thầm, mình ở trong cung lâu như thế, cũng không biết bên ngoài là tình huống gì. Nghĩ đến, ngày mai chính là mùng 1, chính mình ra ngoài đi một chút, có lẽ có thể nhìn thấy Sở Quy Trần bọn hắn. Cũng có thể nghe một chút quan điểm đối sách bọn hắn đối với chuyện mất tích lần này. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Đồng Đồng thay một bộ trường sam màu nguyệt nha, tóc dài dùng một dây cột tóc màu trắng ngà gắt gao chát thành đuôi ngựa. Soi gương chỉnh lý một phen, sau khi thấy chính mình không lộ ra sơ hở gì, mới dưới ánh mắt ai oán cùng lo lắng của Thúy Nha nhìn theo, mũi chân nhẹ nhàng điểm, tựa như thanh yến nhảy ra tường cao, rời khỏi hoàng cung. Hôm nay là mùng 1, cũng là ngày tập hợp. Mỗi lần mùng 1 và 15 là ngày tập hợp. Trên đường cái khẳng người đến người đi, dòng xe cộ không ngừng. Nhưng hiện giờ, Nhạc Đồng Đồng đang ở khu phố náo nhiệt nhất kinh thành, nhưng nhìn trên đường lại không giống trước đây. Nguyên nhân là, trên đường hôm nay, phóng mắt nhìn đi, cơ hồ đều là một vài nam nữ trung niên, hoặc là lão nhân. Cho dù xuất hiện nam nữ trẻ tuổi, trên mặt bọn họ đều lộ ra một chút sợ hãi cảnh giác, giống như đang phòng bị cái gì, khiến cho trên đường ít đi vài phần náo nhiệt, hơn vài phần quỷ dị. Thấy vậy, mi tâm Nhạc Đồng Đồng nhăn lại, trong lòng biết nguyên nhân. Nghĩ đến, trong kinh thành gần đây nhiều thiếu niên thiếu nữ mất tích như vậy, mọi người sợ hãi tự nhiên là bình thường. Trong lòng bất đắc dĩ, Nhạc Đồng Đồng liền bước nhanh, hướng phương hướng Phượng Lai lâu đi đến. Cũng không biết hôm nay, Sở Quy Trần bọn hắn có tới hay không. Trong lòng nghi hoặc, Nhạc Đồng Đồng đã đi tới Phượng Lai lâu. Mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy giờ phút này đã gần giữa trưa. Trước đây, vào lúc này Phượng Lai lâu đều là tịch vô hư tọa, nhân sinh cường thịnh. Hiện giờ, bên trong Phượng Lai lâu vậy mà lại trống rất nhiều bàn. Từ khi Nhạc Đồng Đồng vừa đi vào Phượng Lai lâu, lại càng dẫn tới không ít người chú ý. Chỉ là, ánh mắt mọi người vọng hướng Nhạc Đồng Đồng, không phải là kinh diễm như dĩ vãng mà là kinh ngạc. Nhạc Đồng Đồng hiểu rõ, gần đây kinh thành biến mất người nhiều như vậy, thiếu niên thiếu nữ bộ dáng có chút tư sắc đều trốn ở trong nhà cũng không kịp, ai còn đi ra đi lại. Đặc biệt tuổi trẻ như Nhạc Đồng Đồng, hơn nữa dung mạo xuất sắc lại càng thành miếng mồi ngon của những kẻ buôn người, nếu như bị những người đó thấy được, khẳng định sẽ bị bắt đi. Trong lòng hiểu rõ, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhẹ nhàng đảo mắt qua liền thu hồi ánh mắt. Vừa lúc này, Điếm Tiểu Nhị nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng tiến đến, vốn là cả kinh, sau cùng, liền lập tức đi tới, mở miệng tất cung tất kính nói. Nhạc công tử, Sở công tử bọn hắn đã ở phòng Mộc Lan chờ Nhạc công tử người. Ừ, được. Nghe được Điếm Tiểu Nhị lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ gật gật đầu, liền bước đi, tính toán lên lầu. Lúc này, lại thấy Điếm Tiểu Nhị một bộ muốn nói lại thôi, Nhạc Đồng Đồng lông mi khẽ trước, mở miệng hỏi. Còn có việc. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Điếm Tiểu Nhị do dự một phen, mới mở miệng nói. Nhạc công tử, gần đây kinh thành mất tích rất nhiều thiếu niên thiếu nữ. Bộ dáng giống Nhạc công tử dáng vẻ bất phàm như vậy, vẫn nên ít ra ngoài mới tốt. Nếu là... Nói tới đây, Điếm Tiểu Nhị cũng không dám nói tiếp. Hắn không nói, Nhạc Đồng Đồng cũng biết kế tiếp hắn muốn nói gì. Trong lòng biết Điếm Tiểu Nhị là quan tâm, Nhạc Đồng Đồng chỉ nhếch môi nhẹ nhàng cười, mở miệng nói. Ừ, ta biết rõ, cảm ơn quan tâm. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền xoay người, hướng tới trên lầu bước đi. Không tới một hồi, người đã đi tới cửa phòng Mộc Lan. Cửa khép hờ, cho nên, từ trong khe cửa, vừa hay nhìn thấy Sở Quy Trần bọn hắn ngồi bên trong. Vừa lúc, Sở Quy Trần đang nói, thanh âm không nặng không nhẹ rơi vào trong tai Nhạc Đồng Đồng. Ai, hôm nay ta nghe được, kinh thành hôm qua lại có 5 người mất tích. Triều đình đã phái người đi, cũng không biết là thùng cơm hay là những kẻ bắt cóc này quá mức lợi hại. Cư nhiên đến bây giờ, còn chưa tra ra tung tích những kẻ bắt cóc, thật sự làm cho người ta lo lắng. Vừa rồi, ta đi ở trên đường, ánh mắt mọi người nhìn ta đều giống như nhìn một con cừu nhỏ sắp bị lão hổ ăn, làm cho người ta nhìn liền bực tức. Lời này vừa ra, Nhạc Đồng Đồng liền biết lời này là do Giả Quân Lăng nói ra. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được hì hì một tiếng, cười ra tiếng. Ha ha, con cừu nhỏ. Giả Quân Lăng nói ngược lại lại vô cùng chuẩn xác. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng cảm thấy buồn cười hết sức, mấy người trong phòng nghe đến động tĩnh ngoài cửa phòng, lập tức sửng sốt. Người nào ở nơi đó nghe lén? Lá gan thực lớn, ra đây. Nghe được tiếng cười vừa rồi từ ngoài cửa truyền đến, làm cho Giả Quân Lăng nhăn mày lại, thần tình không hờn giận. Lại có người lớn mật như vậy, dám nghe lén bọn hắn, đúng là không muốn sống nữa. Ngay lúc Giả Quân Lăng nổi giận đùng đùng, một đạo thanh âm tràn ngập trêu tức từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng màu nguyệt nha đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. A, Quân Nhị công tử, ăn hỏa dược sao? Nộ khí không nhỏ. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, song thủ nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ khắc hoa đang khép hờ kia ra, từ từ đến gần. Nguyên bản Giả Quân Lăng đang nổi giận đùng đùng, nhìn đến người đi tới cư nhiên là Nhạc Đồng Đồng, khuôn mặt tuấn mỹ vốn là sửng sốt, lập tức sáng lên, mở miệng nói. Nha, thì ra là Nhạc Đồng. Nhìn thấy thiếu niên mặt như quan ngọc này, tâm tình Giả Quân Lăng kích động vui mừng, giống như cả người nháy mắt bay đến thiên không, lâng lâng. Nhạc Đồng, ngươi tới khi nào? Đến cũng không nói một tiếng, mà lại ở nơi đó nghe lén chúng ta nói chuyện. Giả Quân Lăng mở miệng, lời này giống như giận dữ mang theo tiếu ý. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, chỉ nhếch môi cười nói. Ha ha, ta không có nghe lén, ta là quang minh chính đại nghe có được hay không? Vừa tới liền nghe đã có người nói. Chính mình là một con cừu nhỏ sắp bị lão hổ ăn. Tới tới tới, để cho ta xem. Nhạc Đồng Đồng mở miệng cười nói. Sau đó dùng một ánh mắt đánh giá hàng hóa, từ trên xuống dưới đánh giá Giả Quân Lăng. Xem đến tim gan Giả Quân Lăng bùng bùng nhảy dựng. Cũng không biết vì cái gì, người khác nhìn mình, Giả Quân Lăng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy thành thói quen. Tự mình biết, dung mạo không tệ,